Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, như thế nào so đo? Tộc trưởng nghĩ nghĩ nói, đã buổi tối sao không mở cửa, vậy ngày mai ban ngày lại đến đi, dù sao bọn họ cũng sẽ không thể chạy, đi thôi, nói xong dễ dàng trước bị người phù đi rồi. Những người khác thấy vậy cũng đi theo rời khỏi. Bất quá bọn họ trong lòng không cam lòng hòa khí phẫn. Cũng là thế nào áp cũng áp không được, nghĩ đến đêm nay lại nên ngủ không được. Mạnh Mộng ở trong phòng đã sớm nghe được bên ngoài động tĩnh. Chỉ là mặc kệ hội thôi, bất quá theo kia tiếng đập cửa càng ngày càng vang, nàng liền hơi không kiên nhẫn. Vì thế, nàng khiến cho hai đầu sói giống lên vài tiếng dọa dọa bọn họ. Ai biết này nhất dọa cư nhiên đem bọn họ dọa đi rồi. Mạnh Mộng khinh thường bĩu môi. Liền này đảm lượng cư nhiên còn dám tới tìm bọn họ phiền toái. Bọn họ sợ không phải lão hồ đồ thôi. Bất quá bọn họ đi rồi cũng tốt. Bọn họ đi rồi nàng cũng là có thể đi cấp những người đó đưa kinh hỉ. Cũng không biết này đang ngủ không. Nếu đang ngủ khả liền không hảo ngoạn. Lần này Mạnh Mộng bọn họ chẳng phải đều đi. Mạnh Mộng liền mang theo đại xòa một người. Một cái thôn một người bán đi tát dược. Dù sao liền mấy nhà nhân cũng không phí chuyện gì. Mạnh Mộng lần này làm cho thuốc bột là xuân dược cùng ngứa phấn kết hợp. Hiệu quả tuy rằng không đến mức đem nhân đùa chết. Nhưng là nằm vài ngày hay là muốn. Nghĩ những người đó chẳng những muốn tạo nhân. Còn muốn một bên chịu được cả người ma ngứa cảm giác. Nàng liền cảm giác tâm tình vô cùng tốt đẹp, hơn nữa nàng vì nhường hai loại dược có thể hoàn mỹ dung hợp. Nàng khả là dùng xong không gian hảo dược liệu, hiệu quả tự nhiên cũng là gạch thẳng đánh dấu. Dù sao không đến ngày mai giữa trưa, bọn họ là vô pháp kết thúc, thuốc bột một nhà tát hoàn. Nàng liền cùng đại xòa đi trở về, về phần hiệu quả có bao nhiêu kinh người, ngày mai trong thôn tự nhiên hội truyền ra đến. Chỉ cần bọn họ kia mấy nhà nhân không chê dọa người, liền nhất định sẽ đi tìm đại phu trở về cứu trị. Bằng không bọn họ liền tính bất tử cũng sẽ đi nửa cái mạng. Bọn họ kết cục như thế nào? Vậy đoan xem bọn hắn gia nhân, có bao nhiêu để ý bọn họ. Nàng đồ muốn nhìn một chút những người đó gia nhân là lựa chọn bọn họ. Vẫn là sẽ chọn bọn họ mặt mũi. Một đêm thời gian rất nhanh sẽ trôi qua. Khả là có chút nhân lại còn không có đi vào giấc ngủ. Tỷ như tộc trưởng cùng này tộc lão. Tỷ như Mạnh Mộng kê đơn những người đó ra. Ngày thứ hai buổi sáng ăn cơm xong. Mạnh Mộng bọn họ phải đi cách vách giúp Mạnh Nhất giả dạng phòng ở đi. Mà trong thôn cũng dần dần náo nhiệt lên. Bất quá này náo nhiệt cũng là không đồng dạng như vậy náo nhiệt. Bị phóng xa trùng thử nghĩ kia mấy nhà lại đã xảy ra chuyện. Bất quá lần này lại là bọn hắn đem chính mình mệt mỏi choáng váng ở tại trên giường. Hơn nữa, trên người bọn họ kia từng đạo vết chảo, thoạt nhìn rất là đáng sợ dọa người, máu chảy đầm đìa cùng huyết nhân giống nhau. Bọn họ kia hình tượng cũng không tốt gặp người, khả là bọn hắn gia nhân lại không dám đi chạm vào bọn họ. Chỉ có thể tìm người đi thỉnh đại phu, sáng tinh mơ thỉnh đại phu vừa thấy liền không bình thường. Rất nhanh sẽ bị chuyện tốt nhân phát hiện không thích hợp. Chạy đến nhà bọn họ Lý vừa thấy, nhất thời liền ồn ào toàn bộ thôn đều biết đến, vừa thấy sự tình vỡ lở ra, kia mấy nhà nhân cũng không che đậy. Dù sao việc này cũng giấu giếm không được, chờ đại phu mời tới. Này mấy nhà lại là đồng thời thỉnh nhân, không cần nghĩ cũng biết nhà bọn họ lại đã xảy ra chuyện. Làm sao có thể còn có thể giấu giếm được a? Đã mặt đều đã đánh mất, vậy bọn họ cũng liền bất kể, khóc thiên thưởng nháo đến thôn trưởng nơi đó. Thôn trưởng tuy rằng tưởng quản bọn họ, nhưng là ngẫm lại bọn họ làm mấy chuyện này cùng dư giật nói những lời này. Hắn liền lại không nghĩ quản, hơn nữa việc này còn có tộc trưởng cùng tộc lão bọn họ sảm hợp. Hắn liền càng thêm không nghĩ quản, cuối cùng hắn đến đây cái mắt không thấy tâm không phiền. Làm cho bọn họ đi tìm tộc trưởng bọn họ xử lý việc này sau. Liền thi nhiên xuống đất đi. Kia mấy nhà nhân gặp thôn trưởng liền như vậy đi rồi. không khỏi dừng lại buồn rầu ngây ngẩn cả người. Bất quá bọn họ thật mau liền bình tĩnh lại đến đây. Thôn trưởng đây là không nghĩ quản bọn họ việc này à? Chẳng lẽ thôn trưởng đây là sợ dư gia không thành, vẫn là nói dư gia cho thôn trưởng cái gì ưu việt? Mặc kệ thế nào thôn trưởng là không đáng tin cậy, xem ra chỉ có thể phải đi tìm tộc trưởng bọn họ chủ trì công đạo. Bất quá bọn họ một đám trên mặt cũng rất là khó coi. Trong lòng đối thôn trưởng cũng oán hận lên, làm thôn này dài cũng không để ý bọn họ chết sống. Không phải là lúc trước vì Vương Linh Nhi chuyện bức hắn một phen. Cứ nhiên cùng bọn họ so đo thượng, chờ xem, chờ bọn hắn tìm tộc trưởng giải quyết dư gia, bọn họ liền nghĩ biện pháp đem hắn theo thôn trưởng trên vị trí kéo xuống dưới. Nhìn hắn không có thôn trưởng vị trí này còn thế nào ngạo. Vì thế, vốn liền một đêm không ngủ tốt tộc trưởng cùng tộc lão nhóm. Sáng sớm liền nghênh đón khóc nháo không thôi tộc nhân. Lúc đó bọn họ cái kia sắc mặt a, quả thực so đáy nồi đều phải hắc thượng ba phần. Phải biết rằng giống bọn họ này tuổi nhân, kiêng kỵ nhất đừng quá mức loại này nháo khóc, càng là vẫn là loại này sáng sớm liền khóc, quả thực cùng hướng bọn họ khóc tang dường như, chờ bọn hắn chịu đựng cơn tức nghe xong bọn họ tự thuật sau. Bọn họ mặt đã hắc có thể giọt xuất thủy, vốn đang nghĩ ăn cơm xong phải đi tìm dư giật bọn họ. Ai biết còn không chờ bọn hắn động tác, nhân gia đã lại náo loạn vừa ra từ, vài cái lão nhân tức giận đến phẫn nộ, cơm cũng ăn không vô nữa. Hơn nữa những người đó khóc nháo thanh, ầm ĩ bọn họ thật sự là não nhân đau. Rõ ràng cơm cũng không ăn, mang theo nhất bang tử người đi dư gia tìm dư giật bọn họ đi. Một đám người chậm rãi đi dư gia, nhưng là lại ăn cái bế môn canh. Dư gia đại môn khóa chặt, thật rõ ràng là không ai ở nhà a. Xem thế này tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn họ đây là lại một chuyến tay không? Cũng không biết này dư gia cuối cùng rốt cuộc đang vội sống cái gì? Từ sau khi trở về trong nhà mỗi ngày cũng chưa nhân. Chung quanh xem náo nhiệt nhân có mắt tiêm, liếc mắt liền thấy cách đó không xa mạnh nhất kia phòng ở mở cửa. Đối với tộc trưởng bọn họ kêu lên. Tộc trưởng, dư giật bọn họ ở mạnh nhất bên kia trong nhà đâu? Phỏng chừng là ở bận việc mạnh nhất cùng Vương Linh Nhi thành thân chuyện đâu? Mọi người nghe vậy ào ào hướng tới bên kia nhìn lại. Quả nhiên gặp được mạnh nhất nhà kia cửa ngừng nghiêu xe. Mặt trên để một đống đỏ au gì đó. Nghĩ đến đều là mạnh nhất bọn họ thành thân muốn dùng gì đó. Mà ngồi ở phía trên xem này nọ đúng là Ninh Thanh. Tộc trưởng gặp tìm người, liền mang theo một nhóm lớn tử nhân hướng bên kia đi. Đi đến phụ cận trực tiếp đem mạnh nhất cửa nhà cấp vây quanh. Ninh Thanh chính nhàm chán nhìn trời ngẩn người đâu. Ai biết đột nhiên bị người chặn tầm mắt, hoàn hồn hướng phía trước mặt nhìn lại. Liền gặp được tộc trưởng cùng trong thôn những người đó. Còn có hắn ra tỉ tỉ chỉnh kia mấy nhà nhân. Hắn lười biếng đánh ngáp một cái. Đối với nhìn thấy trước mặt những người này hắn chút không ngoài ý muốn. Bởi vì hắn ra tỉ tỉ đã sớm đoán được bọn họ sẽ đến. Bọn họ hôm nay không đi trong thành vì chờ bọn hắn. Làm chuyện sai lầm liền muốn nhận đến trừng phạt, cho rằng này hai ngày bọn họ thực hiện chính là trả thù. Vậy bọn họ thật đúng là nghĩ đến thật đẹp, dám đem móng vuốt duỗi đến nhà bọn họ, muốn khống chế bọn họ. Còn tưởng muốn giết chết Linh Nhi tỷ tỷ, hảo thay thế được Linh Nhi tỷ tỷ gả cho mạnh nhất đại ca. Không đem bọn họ toàn bộ chết khiếp đều tính tiện nghi bọn họ. Hết chương.